Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, mai phục. Chương 21, mai phục. Tần Phong trên thân thể lực lượng đã tới D3 đoạn, thế nhưng hấp tinh quyết bạo phát, có thể đánh ra gấp 10 lần công kích. Này chút tuyến xà bất quá là gà đất chó xanh. Tiếu Tĩnh sau khi giác tỉnh, lực lượng cũng rất nhanh tăng trưởng. Đương nhiên, vô luận là tốc độ, phản ứng năng lực, còn là kinh nghiệm chiến đấu, Tiếu Tĩnh đều thua kém rất nhiều. Thế nhưng đơn độc đi ra ngoài săn giết hung thú, đã không thành vấn đề. Nghe được Tần Phong nói, Tiếu Tĩnh cũng hơi sững sờ. Bất quá nàng cũng không phải lòng tham người. Trên mặt đất đã có hơn 30 cụ tuyến xà thi thể. Tiếu Tĩnh cũng gật đầu. Tốt, Tiếu Tĩnh xuất ra sợi dây. Đem này tuyến xà bó lại, túm đi về phía trước. Tần Phong tự nhiên cũng lấy đi một nhóm. Có quân đội mượn xe. Hai người cũng không cần tại dã ngoại giải phẫu. Trực tiếp toàn bộ mang về là tốt rồi. Chỉ bất quá, cự ly xe 100 mét. Tần Phong ánh mắt đã lạnh xuống. Chi, Tiểu Bạch kêu một tiếng. Trong thanh âm tràn ngập uy hiếp ý tứ hàm xúc, mang phẫn nộ cùng sát khí. Tần Phong buông tuyến xà cùng tác chiến ba lô. Làm sao? Tiếu Tĩnh không rõ ràng. Ngươi ở nơi này chờ. Đừng tới. Tần Phong thân ảnh đột ngột biến mất, hay hoặc là nói, cả người hắn biến thành một mảnh màu xám âm ảnh, giấu ở cây cối núi đá cái bóng ở trong, để người không cảm giác được. Coi như là Tiếu Tĩnh, cũng không có thấy Tần Phong làm sao biến mất. Này là trước đây Tần Phong hấp thu đến một ít màu xám nguyên tố phù văn. Hiện ra thứ hai dị năng, Tần Phong tốc độ cực nhanh xẹt qua 100 mét, đến xe phụ cận thời gian. Quả nhiên thấy bụi cỏ ở trong, ẩn núp người, thậm chí, có một người ở 100 mét ngoại cầm ngăn chặn súng. Lúc này, Tần Phong đã tiếp cận một người trong đó người. Đối phương bò tới bãi cỏ ở trong, tựa hồ cũng cảm thấy phiền muộn. Mở ra máy truyền tin chính đang nói chuyện. Lão đại, chúng ta phải đợi tới khi nào a? Hai người kia làm sao còn chưa có trở lại? Trong máy truyền tin, hiển nhiên còn có người khác. Có lẽ là bởi vì xác định địch nhân sẽ không xuất hiện. Hắn máy truyền tin chỉ điều tiết nhỏ bé thanh âm, lại không có thay đổi văn tự hệ thống. Ngày hôm nay muốn mưa. Hai người kia hẳn là sớm trở về. Chúng ta vận khí không tệ. Dĩ nhiên gặp phải hai cái này dê béo. Tham lam thanh âm truyền đến. Tần Phong đã xác định. Này chút người chính là đến nhắm vào mình. Chỉ là không biết. Bọn họ chỉ là muốn đánh cướp một phen, còn là muốn giết người diệt khẩu. Vô luận như thế nào, đều là Tần Phong không thể dễ dàng tha thứ. Lão đại, làm như vậy sẽ không tốt lắm. Hai người kia gần nhất ở nơi tụ tập đều treo trên số. Đặc biệt nữ, bây giờ cùng Lý Văn đi được có điểm gần. Lý Văn, chính là nơi trồng trọt binh sĩ đội trưởng. Chỉ là hai cái không có nhập năng lực giả tiểu mao hài mà thôi. Giết cũng không có cái gì trách nhiệm. Hoang vu dã ngoại, ai có thể phát hiện? Đối, dựa vào cái gì hai người bọn họ mỗi ngày đều có thể thu hàng nhiều như vậy chiến lợi phẩm? Chúng ta liều sống liều chết liền cái vũ khí tốt đều mua không được. Vơ vét tài sản bọn họ, lão tử đổi một cái ép cấp nội công. Mấy cái này người, đã muốn giết Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh sau. Dùng được đến tiền tài bất nghĩa đổi thứ gì? Tần Phong biểu tình lạnh hơn, hắn cũng không có một cái xung động liền xông lên, mà là nhiễu nửa vòng, sở hướng cái kia cách mình xa nhất súng bắn tỉa, cấp thấp thương giới sư đối với hắn uy hiếp không lớn. Dù sao hắn bây giờ có được dị năng, thế nhưng đối Tiếu Tĩnh cũng không quá hữu hảo, kỳ thực lực thấp thời gian, thương giới sư ưu thế càng rõ ràng, chỉ cần có một bả vũ khí tốt, tay súng bắn tỉa này. Chỉ sợ sẽ là ở trong máy truyền tin. Nói phải thay đổi vũ khí cái kia người. Siêu. Tần Phong nhảy lên đại thụ. Cường mà hữu lực tay trong nháy mắt che đối phương miệng. Ngô. Súng bắn tỉa trợn to hai mắt. Nhất thời rằng co. Hắn hoàn toàn thật không ngờ. Lại có người sẽ đánh lén hắn. Chính là không có dùng. Răng rắc. Tần Phong cái tay còn lại bỗng nhiên lắc một cái. liền đem điều này ẩn núp trong bóng tối vương giả, triệt để giết chết. Thậm chí, bốn người khác, cũng không biết đối phương tình huống. Tần Phong đem này súng bắn tỉa an tĩnh phóng ở bên cạnh. Cầm qua cây súng bắn tỉa kia, hí mắt, quét về phía ẩn giấu khu vực. Sau đó, khóe miệng hắn mang trên thị huyết tiếu ý. Vị trí này không sai. Không những có thể bắn phá đến Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh đến phương hướng. Càng là có thể thấy còn lại bốn người vị trí. Tùy thời có thể trợ giúp. Chỉ là hiện tại, này đều được những người đó bùa đòi mạng. Tần Phong rất nhanh nhắm vào mục tiêu. Tại đây còn lại bốn cái người ở trong. Trong đó hai cái là thương giới sư. Hắn không chút do dự tuyển trạch này chút người. Phanh, súng ngắm hùng hậu thanh âm trầm thấp bạo phát. Sau một khắc, một cái thương giới sư cái ót bỗng nhiên bạo phát một mảnh huyết vụ. Chết, trong lúc nhất thời, còn người sống nhất thời giật mình một mảnh ngập trời sóng biển. Chuyện gì xảy ra? Lại tử, người đặc sao loạn mở súng gì? Thao, lão tứ chết, lại tử giết lão tứ. Lại là một tiếng kêu sợ hãi. Phanh, một súng lần nữa bạo phát. Nguyên bản kêu sợ hãi người cũng ngã xuống. Còn lại hai người, nhất thời nghĩ đại sự không ổn. Không đúng, đó không phải là lại tử. Cẩn thận, là địch nhân. Hai người kia, tất cả đều là cổ võ giả. Tốc độ bọn họ cực nhanh theo nguyên lai vị trí chạy trốn ra ngoài. Xông súng bắn tỉa vị trí chỗ chạy nhanh mà đến. Bọn họ cũng tin tưởng, bản thân cấp tốc vận động ở trong. Đối phương thì không cách nào ngắm cho phép bọn họ. Tần Phong cũng không có ý định tiếp tục nhắm vào. Bên kia, Tiếu Tĩnh tự nhiên cũng nghe đến súng vang. Trong lòng đi xuống trầm xuống, thậm chí có chút bối rối. Nàng đã quên Tần Phong nhắc nhở, đem chân liền chạy về phía trước. Trong tay máy móc nắm thật chặt, trên mặt xuất hiện hung ác tàn nhẫn biểu tình. Mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã không phải là thiếu nữ ngu ngốc. Biết phát sinh cái gì? Có người muốn đánh cướp bọn họ. Vô luận là vì tiền, còn là vì khác cái gì? Chỉ cần bọn họ dám động thủ, Tiếu Tĩnh liền dám cùng bọn họ cá chết lưới rách. Mà lúc này, Tần Phong bình yên đứng dưới tàng cây. Xem hai cái cổ võ giả tiếp cận. Ở nơi tụ tập chung quanh săn bắn người. Đại bộ phận đều là G cấp năng lực giả. Cổ võ giả cũng đồng dạng. Hai người kia, một cái trước ngực treo D3 đoạn tiêu chí. Một cái còn lại là D5 đoạn. Thế nhưng đối Tần Phong mà nói, này chút người căn bản không đủ xem. Trải qua mấy ngày nữa dã ngoại săn giết, thôn phệ chết đi sinh vật trong cơ thể năng lượng. Tần Phong từ lâu đến D3 đoạn. Tiểu tử, đây đều là ngươi làm. Mắt thấy Tần Phong đứng ở chỗ này, hướng trên cây vừa nhìn. Bọn họ đồng bọn đã sớm không khí tức. Trước hai súng rốt cuộc là ai phóng? Vừa nhìn thấy ngay, người muốn chết, ta muốn chết. Đáng tiếc a, lần này bị chết điều không phải ta a. Tần Phong lạnh lùng cười, trong mắt cũng bắn ra sát khí đến. Tê dại, cho lão tử chết. D3 đoạn cổ võ giả bỗng nhiên bạo phát, một quyền đánh tới, Tần Phong đồng dạng đón nhận. Phanh, hai quyền đụng vào nhau. Nhưng không có dường như D3 đoạn cổ võ giả dự liệu như vậy. Đem Tần Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Tương phản, trên nắm tay truyền đến lực lượng khổng lồ. Để cổ tay hắn không tự chủ uốn lượn. Sau đó răng rắc một tiếng. Tần Phong hấp tinh quyết cơ sở bạo phát nội lực. Tuyệt đối điều không phải này chút bất quá sơ cấp công pháp là có thể sánh ngang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.